Chương 832, Thái cổ thần ngục. Chương 832, Phi gặp quỷ bảo tàng mặt trời chói chang cháy thông hồng trong sa mạc, duỗi một tay ra liều mạng leo lên. Truyền tống kết thúc, Gần Sô thấy được một tòa hắn trước đây chưa từng thấy phức tạp truyền tống trận, thế nhưng còn không đợi nghiên cứu hắn liền phát hiện một cái phải chết vấn đề, hắn bị chôn sống ở sa mạc dưới, mà phiền toái hơn chính là nơi này là hoàn toàn cấm có thể nơi. Cấm có thể nơi, đại biểu loại này địa phương không tồn tại bất kỳ năng lượng nào. Cùng loại này địa phương, đều không ngoại lệ đều là pháp tắc băng diệt địa phương, nếu có hoàng kim cường giả đại chiến toái diệt pháp tắc, thì có thể sản sinh loại này pháp tắc hỗn loạn, năng lượng hỗn loạn, chức nghiệp giả biến thành người bình thường nguy hiểm địa vực. Lúc này đây, thậm chí ngay cả chân thực lĩnh vực cũng không có tác dụng. May mắn, tinh thần lực còn có thể ly thể tra xét tình huống chung quanh chỉ là tiêu hao nghiêm trọng. Bò ra ngoài cồn cát, Gần Sô ngồi xuống quan sát bốn phía. Bầu trời một vòng khổng lồ hành tinh, cách hắn tối đa không cao hơn 3 vạn dặm, khoảng cách gần như thế cũng không biết cùng đại địa giữa từ trường làm sao duy trì cân bằng vận chuyển, như không phải của hắn thể chất đạt được chuyển kỳ cao giai sợ rằng cả người đều sẽ bị nướng khét. Không có càng nhiều tuyển trạch, Gần Sô một bước một cái vết chân tuyển định một cái phương hướng đi về phía trước. Ở dưới chân của hắn, không phải một viên tinh cầu mà là một tòa đại lục. Ở nơi sâu xa trong vũ trụ tinh cầu thông thường tinh không vị diện lại ngược lại hiếm thấy, miễn là nhận đúng phương hướng luôn có thể đi tới mảnh này đại lục phần cuối, ngược lại thực sự không được hắn cũng có thể tự sát trở về thành khác muốn những biện pháp khác. Trong nháy mắt, nhất niên trôi qua. Một năm này, Gần Sô không thể tu luyện pháp thuật, không thể minh tưởng, không thể cảm ngộ pháp tác, thậm chí ngay cả siêu não đều khuyết thiếu năng lượng rơi vào chờ thời ngủ say cha nở dê thà y. Một năm này đối với người bên ngoài mà nói không coi vào đâu, thế nhưng với hắn mà nói cũng là một loại lớn lao lãng phí. Bất quá từ đầu đến cuối, hắn đều không có tự sát trở về thành ý tưởng. Không có lý do gì khác, không lâu hắn mới có luyện hóa dung hợp may mắn bảo thạch long huyết thống, lúc này đúng là hắn may mắn ra thân thời điểm, nếu như lúc này tuyển trạch buông tha đợi hắn chính là cùng may mắn gặp thoáng qua. Mà điểm trọng yếu nhất, cũng là hắn đã mơ hồ đoán được nơi này là cái gì địa phương. Đơn thuần thân thể, hắn tốc độ di động duy trì ở tiêu chuẩn 1.000 lần vận tốc âm thanh, vì vậy 1 phút đồng hồ di động tháng 2 năm 00 km, 1 giờ di động 1.224 km, 1 ngày di động 2.937-60 km, 1 năm xuống tới khoảng cách thẳng tắp di động 100 triệu km trở lên. Mặc dù như vậy, bầu trời hàng tinh vẫn như cũ nhìn không thấy chút nào đường vòng cung. Căn cứ những thứ này phân tích, đỉnh đầu hàng tinh lớn nhỏ chí ít ở nửa năm ánh sáng trở lên, mà dưới chân sa mạc phạm vi còn muốn lớn hơn. Như vậy đặc thù vị diện theo hắn biết vừa lúc có một, đó chính là trong truyền thuyết vũ trụ đệ nhất lao tù thái cổ thần ngục, nơi này là thái cổ thần chiến bạo phát, đồng thời cũng là vũ trụ mạnh nhất lao tù một trong. Chư thần căn bản là pháp tắc. Thế nhưng ở chỗ này lại hoàn toàn pháp tắc phá nát, ngay cả là chủ thần lâm vào nơi đây cũng chỉ sẽ sống vây sống chết, vì vậy nơi này là nổi danh lưu vong chi địa, một ít bối cảnh thâm hậu thế nhưng tội ác tẩy trời tù phạm hết thể trục xuất ở chỗ này. Thái cổ thần ngục ta biết phải nên làm như thế nào? Gần Sô khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Nơi đây trấn áp thôi vô số tù phạm, thế nhưng tương ứng nơi đây nhưng cũng là đứng đầu tu luyện bảo địa. Giam giữ ở nơi này bên trong tù phạm, ở tự nhiên sau khi chết sẽ sản sinh đạo quả, thông thường mà nói. Truyền kỳ ở trên chức nghiệp giả tử vong, tự thân pháp thì sẽ dung nhập vũ trụ thiên địa, chỉ có bạch ngân bên trong số rất ít tự thân pháp thì có thể chống lại vũ trụ dung hợp bảo tồn lại. Loại tình huống này, thông thường được nhận định vì vũ trụ tự mình cố gắng đường. Vũ trụ dưỡng dục chúng sinh, vì chính là bồi dưỡng xuất thần linh, các lộ hủy trừa thần linh sau khi chết pháp tác đạo hóa thiên địa. Cứ như vậy vũ trụ bản thân thì sẽ càng tới càng mạnh, trải qua 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên vũ trụ bản thân thì sẽ sinh ra một lần tiến hóa. Lúc này, là vũ trụ suy yếu nhất đồng thời cũng là hoàng kim siêu thoát duy nhất cơ hội. Có người suy đoán, đệ linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên. Vô cùng có khả năng chính là đời trước thư 3.000 nở luân hồi kỷ nguyên siêu thoát chi chiến, chỉ có như vậy mới có thể sinh ra siêu thoát hoàng kim tồn tại. Mới có thể lưu lại một chút hoàng kim đều không thể hình thành di tích. Mặt trên nói, chức nghiệp giả sau khi chết biết nói biến hóa thiên địa. Loại tình huống này, được công nhận là trong vũ trụ tồn tại một loại trí cao pháp tắc đạo hóa pháp tắc. Thái cổ thần ngục pháp tắc phá nát, cái này bên trong đạo hóa pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, vì vậy ngay cả là thông thường truyền kỳ ở chỗ này tử vong, pháp tắc đều không thể đạo hóa mà là sẽ bảo lưu lại tới hình thành đạo quả. Vì vậy châm chọc là thái cổ thần ngục được bầu thành trong vũ trụ tu luyện pháp tắc đệ nhất thánh địa. Như vậy một khối mập e giờ, trong vũ trụ 3.000 luân hồi kỷ nguyên hoàng kim công địch tại sao sẽ buông tha? Thái cổ thần ngục tuy là lợi hại, thế nhưng hoàng kim cường giả cũng không phải ngồi không. 3.000 luân hồi kỷ nguyên, trong đó hoàng kim cường giả từng đợi một ti cờ hờ luy lại tới ở 30.000 trở lên, coi như diệt trừ rơi xuống những cái này chí ít đã ở 20.000 trở lên. Khổng lồ như thế số lượng, liên thủ lại đủ để chấn áp thái cổ thần ngục làm ra một ít cải biến. Vì vậy, thái cổ thần ngục không chỉ có tù đồ, đồng thời còn có tầm đạo giả. Cái gọi là tầm đạo giả, chính là bọn họ chiếm được thái cổ thần ngục ngục tốt lệnh. Bằng vào lệnh bài này, bọn họ có thể tới đến thái cổ thần ngục liệp sắt tù đồ đạt được đạo quả, thẳng đến bị tù đồ giết ngược trước trong nháy mắt bị ngục tốt lệnh truyền tống ra thái cổ thần ngục. Còn như tù đồ, bọn họ cũng không phải là không có bất luận cái gì lối ra. Chỉ cần giết chết 10 cái tầm đạo giả, tập tề 10 khối ngục tốt lệnh vô luận mắc phải tội lớn bực nào đều sẽ trực tiếp miễn tội. Hơn nữa vũ trụ vạn tộc không được bởi vì đã từng hành vi phạm tội tiến hành truy cứu, người vi phạm sẽ lọt vào thái cổ thần ngục liên minh phản truy sát. Cái gọi là thái cổ thần ngục liên minh, chính là do những thứ này chạy trốn thái cổ thần ngục tù đồ hợp thành. Bọn họ mặc dù biết trên danh nghĩa bị miễn tội, thế nhưng trên thực tế đã từng cựu nhân làm sao có thể bỏ qua bọn họ, vì vậy hợp thành liên minh ôm thành đoàn tự bảo vệ mình liền trở thành tất nhiên, có thể nói trong vũ trụ đoàn kết nhất nhất hung tàn bí ẩn nhất một trong những thế lực. Có thể từ thái cổ thần ngục chạy đi, nói rõ những thứ này tù đồ không một không phải nhân kiệt. Mấy trăm tỷ năm qua, ở Hoàng Kim công địch bên trong nếu như nhất định phải bài vị, ở siêu cấp trong thế lực ít nhất có thể xếp hạng thứ 5. Hắn hiện tại phải đi chính là chỗ này đường đi, giết chết 10 cái tầm đạo giả ly khai thái cổ thần ngục gia nhập vào thái cổ thần ngục liên minh. Chỉ là người đáng chết ở đâu làm sao một cái đều nhìn không thấy gần sổ không lời nói. Thái cổ thần ngục phạm vi lớn như vậy, nhất định có di chuyển nhanh chóng phương pháp, thậm chí có chuyên môn tìm người phương pháp, mà những cái này hắn toàn bộ cũng không biết. Cho nên khi vụ chi cấp bách là tìm đến còn lại sinh mệnh sau đó trà trộn trong đó dung nhập cái này thế giới. Đông phương, 100.000 dặm bên ngoài dưới sa mạc. Nơi này có một tòa sa lịch lưu ly biến hóa tạo thành địa cung, bên trong cung điện dưới lòng đất ngồi xếp bằng một cái cả người ăn mặc lưu ly áo giáp khô gầy trung niên. Mị dạ mổ tổ đang ở trong vách tường có vô số khổng khiếu, những thứ này khổng khiếu vốn có tăng phúc cảm giác mặt đất chấn động truyền năng lực. Trong sa mạc pháp tắc phá nát, nơi đây căn bản là không có cái gọi là phong hệ pháp tắc. Không có gió. Sa mạc bản thân cũng sẽ không có chút động tĩnh, vì vậy nơi đây có thể cảm giác mấy trăm ngàn dặm bên trong sa mạc mảy may động tĩnh, gần xô rán sa mạc nghìn lần vận tốc âm thanh chạy vội, tuy là tiêu trừ âm bạo nhưng đại địa hay là đang không ngừng mà rung động. Vận khí thật tốt, là cái gì đều không hiểu tân nhân. Khô gầy trung niên mở con mắt, đồng bên trong hiện lên một tia mừng như điên cùng tàn nhẫn sát ý vs, cảm ơn nhân vật chính, dễ 2010, nguyên mặt chi thư. Hoàn mỹ đêm tối, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, đọc bác đầu tinh, an an 008 khen thưởng. Chưa xong còn tiếp. Hờ giờ.